tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 194, góc truyện audio.com. Doãn Ngạn Nhi nhìn sơ qua bộ váy trong hộp bằng ánh mắt lười biếng, cô nghĩ bây giờ tôi còn thời gian để tham dự show nhỏ lẻ của mấy người sao? Dương Ngọc Trâm cũng đã hiểu quả rõ tính tình của Doãn Ngạn Nhi rồi, lần nào cô đến thì cũng bị làm khó, có khi phải đứng chờ bên ngoài dưới trời mưa mấy tiếng đồng hồ mới gặp được, có hôm bị mắng chửi thậm tệ trên đầu chửi xuống nên quá quen với cảnh này rồi. Dương Ngọc Trâm xuống nước nhỏ lên tiếng năn nỉ, em biết là chị Ngạn Nhi rất bận rộn nhưng xin chị dành chút thời gian tham dự với bên em, lần trước Triệu Tích cũng vừa mới tham dự một show thời trang với vai trò vedette, hiện giờ hai người lại cùng công ty, nếu chị không nhận show này thì thua kém cô ta một điểm rồi. Doãn Ngạn Nhi là kẻ rất háo, thắng vừa mới nghe Dương Ngọc Trâm nói vậy đã dao động, sau một hồi suy nghĩ thì cô ta cũng đồng ý với Dương Ngọc Trâm, được thôi, nể tình Hàm Tổng, cô cũng là đối tác làm ăn lâu năm của tôi cho nên lần này tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự show của mấy người vậy. Lúc Vệ Đồ ra mắt bộ siêu tập đầu tiên, Hàm Linh vốn không hề để tâm tới nhưng càng ngày doanh thu của Phong Linh càng xuống thấp, do nhiều người chuyển sang ủng hộ Vệ Đồ nên Hàm Linh cũng tìm hiểu qua xem bộ siêu tập đó có gì hot mà lại cháy hàng liên tục. Khi biết được Kiều Huyền Vũ là nhà thiết kế của bộ siêu tập Sắc Xuân, đang làm mưa làm gió trên thị trường thời trang ở Vịnh Xuyên thì cảm thấy rất tức giận, vì lẽ đó mà Hàm Linh lập tức chuẩn bị một show thời trang để chứng minh năng lực của bản thân mình không thua kém trước Kiều Huyền Vũ. Dù bản thân Hàm Linh rất cố gắng nhưng mà những sản phẩm do cô ta thiết kế ra căn bản không có hồn cũng chẳng thực tế, nên lần này Hàm Linh lại sử dụng bản thiết kế của Kiều Huyền Vũ lấy tên là Hồn Xuân, cô ta thậm chí còn không thèm đổi tên bộ siêu tập đó mà trực tiếp đem lên sân khấu trình diễn. Bộ siêu tập Hồn Xuân này, năm đó Kiều Huyền Vũ đang thiết kế thì gặp biến cố gia đình cho nên 18 bộ trang phục trên giấy đều còn dang dở hết, chưa có bộ nào hoàn chỉnh, vậy mà Hàm Linh vẫn thấy những mẫu thiết kế này đẹp vô cùng nên sẽ đem ra cạnh tranh với bộ siêu tập mới ra mắt của Kiều Huyền Vũ. Vedette trong show diễn của Hàm Linh là Doãn Ngạn Nhi, một minh tinh đang rất nổi tiếng ở Vịnh Xuyên nên thu hút nhiều nhà báo, phóng viên tham gia. Hàm Linh còn mời hiệu trưởng Lý Hoài Dịch, hiệu trưởng của trường Đại học Oan danh tiếng chuyên đào tạo ngành thiết kế thời trang tại Vịnh Xuyên tham gia và phát biểu cho ý kiến về bộ siêu tập lần này. Nếu ai quan tâm về thương hiệu thời trang Phong Linh và cuộc sống thành công của Hàm Linh thì sẽ biết rằng cô xuất thân từ trường Đại học Oan, chẳng những vậy còn là học trò cưng của thầy hiệu trưởng Lý Hoài Dịch, được đích thân ông đào tạo trở thành nhà thiết kế hàng đầu Vịnh Xuyên. Sự góp mặt của Lý Hoài Dịch giống như một bảo chứng cho các thiết kế của Hàm Linh là chỉnh chu và là tuyệt tác nghệ thuật, cho nên các tín đồ thời trang đều nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng những bộ trang phục lộng lẫy xinh đẹp. Ánh mắt thâm hiểm của Hàm Linh đứng bên trong cánh gà nhìn những người mẫu bắt đầu di chuyển trên sàn catwalk rồi nhếch môi mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ trong đầu, Kiều Huyền Vũ, tao chống mắt lên xem mày có đấu lại chính bản thân mày hay không. Những người mẫu chuyên nghiệp mặc trên người những thiết kế trong bộ siêu tập Hồn Xuân lần lượt bước chân ra sân khấu, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, tuy nhiên phản ứng của khán giả không được tốt cho lắm. Người đầu tiên có phản ứng với các thiết kế này chính là Lý Hoài Dịch, ông ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng, là một người dạy về thiết kế từ những bước cơ bản đến nâng cao nên bản thân Lý Hoài Dịch có thể nhìn ra bộ siêu tập này của Hàm Linh vốn không phải là những thiết kế hoàn chỉnh. Lý Hoài Dịch trước nay luôn tin tưởng Hàm Linh bởi vì những mẫu thiết kế cô đưa ra đều là tuyệt tác đẩy danh tiếng của Phong Linh và cả khả năng đào tạo nhà thiết kế của Đại học Oan lên tầm cao mới, vì quá tin tưởng nên lần này ông không hề xem qua bản thiết kế trước mà chỉ đến dự, nhưng không ngờ lại xảy ra một sai sót lớn đến như vậy. Tay của Lý Hoài Dịch bắt đầu đổ mồ hôi, ông đang nghĩ xem lát nữa sẽ phải nhận xét như thế nào về những thiết kế này đây. Các khán giả ngồi xem show diễn cũng bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau bên dưới. Người A, trời ơi, không thể tin được các thiết kế như vậy lại có thể được mang lên trình diễn. Người B, dạo này đẳng cấp của Phong Linh xuống hẳn rồi, tôi thấy bộ siêu tập mới ra mắt của Vệ Đồ đẹp hơn nhiều. Người C, phải đó, tôi cảm thấy những thiết kế nhẹ nhàng trong bộ siêu tập Sắc Xuân của Vệ Đồ vượt trội hơn hẳn Hồn Xuân của Phong Linh. Người D, đúng là phí thời gian đến xem những sản phẩm lỗi. Ngay cả bộ trang phục mà Doãn Ngạn Nhi mặc trên người cũng không cứu vãn lại được tình hình chút nào, phần áo lưới nhạy cảm kết hợp cùng váy nhiều tầng bằng chất liệu vải nhăn nhún khiến cho người xem cảm giác khó chịu. Cách chương,